Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu gia vốn là một thế gia võ tướng. Cha của Tiêu Chính Phong từng làm đến chức tướng quân tam phẩm. Nhưng bởi vì trải qua nhiều năm chinh chiến, vết thương cũ trên người tái phát, Tiêu phụ qua đời khi tuổi còn trẻ. Ngày Tiêu phụ mất, Tiêu Chính Phong chỉ mới 9 tuổi. Từ đó được tổ mẫu Tiêu lão phu nhân nuôi dưỡng, trưởng thành, năm lên 17 tuổi, Tiêu Chính Phong rời khỏi Yến Kinh, tòng quân ra biên cương, coi như thừa kế sự nghiệp của cha. Tiêu gia hiện nay ở trên đường Tây Tứ, là một khu viện rộng lớn. Tiêu Chính Phong lập được chiến công, người trong tộc đến chúc mừng rất đông, trong nhà vô cùng náo nhiệt, mấy ngày liền đều xếp đặt tiệc mừng tiếp đãi. Lúc này, Tiêu Chính Phong cưỡi ngựa trở lại Tiêu phủ mà tâm tư hoảng hốt, cứ như người mất hồn, thẫn thờ đi về Vân Cư Huyền. Gã hầu nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của hắn, không biết là thế nào, lại không dám hỏi, chỉ đành cẩn thận hầu hạ hắn đi ngủ. Tiêu Chính Phong vừa cảm giác ngủ thật say, liền trông thấy một cô nương thân hình uyển chuyển, giọng nói dịu dàng êm tai đứng dưới tàng cây hoa. Hắn nhìn thấy, nhất thời khí huyết dâng trào, nhịn không được muốn vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng. Đến khi hắn hoàn hồn, phát hiện mình quả thật đã làm như vậy. Thân thể mềm mại của cô nương kia đã ở trong lòng hắn. Bàn tay to của hắn đang đặt trên phần cơ thể mềm mềm, căng tròn, cảm giác rất đàn hồi. Hắn thở hổn hển, chăm chú nhìn nàng, chẳng dám chớp mắt lấy một cái, chỉ e sợ không cẩn thận một chút là nàng ta sẽ biến mất tăm. Ai ngờ nàng lại nâng mắt, nghiêng đầu cười một tiếng. Tiêu Chính Phong, là chàng ư? Trong lòng hắn vui mừng, vội hỏi, nàng biết ta sao? Nữ tử kia lại duỗi cánh tay mảnh mai ra quàng lấy cổ hắn. Hắn lập tức ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Mùi thơm đó thanh ngọt như mật, vừa ngửi thấy tâm hồn liền sao động, lập tức khí huyết lại dâng trào, chỗ nào đó trên thân thể trở nên không thể khắc chế. Hắn cũng nhịn không được nữa, hùng hăng ôm chặt lấy nàng, cất giọng khàn khàn gần như cuồng loạn, hét ầm lên, nàng gả cho ta có được không? Không cần gả cho thái tử, cũng đừng gả cho Yến Vương. Nàng làm nữ nhân của ta đi, có được không? Lúc Tiêu Chính Phong giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy khắp người đều đầy mồ hôi. Gió đêm không biết từ nơi nào thổi tới, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn đưa tay sờ sờ, thấy trên chăn đệm dính ướt, ngón tay cảm giác trơn nhớt. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, bản thân xảy ra chuyện rồi. Hắn đã 24 tuổi. Bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa từng lấy vợ. Bên cạnh cũng không có nữ tử hầu hạ. Hàng mày dày rậm giống như đao rìu đục khắc của hắn nhíu chặt lại với nhau. Ngũ quan rõ ràng khắc sâu vào đêm đen mịt mùng. Hơi thở chậm rãi mà thô nặng. Nghe rõ mồn một. Một hồi lâu, hắn bỗng giơ tay lên, hung hăng tự tát mình một cái. Cái tát vang dội trong bóng tối, hết sức chói tai. Hắn tự mắng chính mình, Tiêu Chính Phong, chỉ mới gặp con gái người ta có một lần mà ngươi đã vướng vào ma chướng, tâm tư của ngươi thật đáng khinh thường. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, khoác vội áo bào, rút bảo kiếm Long Tuyền ra, đi vào trong viện. Trăng sáng sao thưa, tiểu viện trầm tĩnh, màn đêm như nước, gió thu nổi lên. Dáng người Tiêu Chính Phong giống như con chim ưng tráng kiện, nhanh nhẹn mà sắc bén, khí thế bức người, kiếm quang lạnh buốt thấu xương, giống như một luồng ánh sáng trắng, vẽ thành những đường cong sắc bén dồn dập trong trời đêm. Cũng không biết đã qua bao lâu, mảnh trăng nơi chân trời cũng đã biến mất, Tiêu Chính Phong cuối cùng cũng dừng lại, lồng ngực dồn dập phập phồng. Mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, tấm áo choàng dán chặt vào thân hình rắn chắc của hắn. Tiêu Chính Phong lặng lẽ vất thanh kiếm lên mặt bàn đá xanh. Lập tức, Bàn đá vỡ toác, hắn cởi áo, đi thẳng đến cái vại hứng nước trong tiểu viện, nhấc bổng vại nước lên cao, rồi đổ úp xuống, mặc cho toàn bộ nước lạnh trong vại ào ào đổ lên người. Trải qua thao luyện vất vả, mồ hôi túa ra lại nghênh tiếp từng đợt nước lạnh thấu xương. Băng và lửa cùng lúc khuấy động thân thể Tiêu Chính Phong. Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cứng như một khối đá lạnh. Toát nên vẻ thô lỗ. Lúc này, gã hầu ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động. Bèn thò đầu ra nhìn xem là chuyện gì. Kết quả, trông thấy thân hình cao lớn tráng kiện của một gã đàn ông đứng lặng trong sân. Toàn thân ướt đẫm giống như một tên cuồng ma. Y sợ hết cả hồn. Đang định lên tiếng gọi. Lại nhận ra chính là thiếu gia nhà mình. Càng thêm phát kinh. Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Hai chân y gần như không đứng vững được nữa. Trừng to mắt nơm nớp lo sợ. Hỏi, Tiêu Chính Phong lấy lại tinh thần. Thản nhiên quét mắt qua nhìn y. Chỉ bị nhìn một cái cũng khiến cho gã hầu phải rùng mình. Kỳ thật khi Tiêu Chính Phong trở về không mang theo người hầu. Gã hầu hiện nay do Tiêu phu nhân phái tới. Y không quen Tiêu Chính Phong. Cũng không biết bản tính của hắn. Chỉ biết thiếu gia của y là người quen tay giết giặc. Lúc này, bị ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn của hắn chiếu tướng. Y cảm giác, chết tôi rồi. Vì vậy, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Bắt đầu gào khóc thảm thiết. Thiếu gia, tha mạng. Tiểu nhân không có cố ý. Tiểu nhân sai rồi. Đến nỗi sai cái gì, y cũng không thể nói rõ được. Hôm đó, Thái tử và Yến Vương ở chơi đến tận khuya mới về. Thái tử vốn có việc muốn bàn với Cố Tể tướng, mà Yến Vương cũng nhìn ra tâm tư của hắn nên cố tình không chịu về trước. Trong lòng thái tử khó tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ bất mãn. Yến Vương, ngươi là hàng xóm láng giếng của Cố Tể tướng. Lúc nào mà chẳng thể xẹt qua xẹt lại. Hôm nay ta mới đến đây. Ngươi lại bám giết không tha. Còn Yến Vương, bởi vì hôm nay vừa bị Cố Yên cự tuyệt. Trong lòng vô cùng đau khổ và mất mát. Liền cố ý đem toàn bộ ác khí hất lên đầu thái tử. Đúng là ta không dễ chịu, há có thể để ngươi thư thái. Vì vậy, khi Cố Tể tướng tiễn được hai vị thần giữ cửa này ra về thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Sau đó, ông cho gọi con gái đến nói chuyện. Ông cười dài nhìn cô con gái phong tư chắc tuyệt đang khoan thai đi đến. Bỗng cảm thấy nàng cực kỳ giống phu nhân trong lần đầu tiên ông gặp mặt. Nhất thời có chút hoảng hốt. Đợi đến khi A Yên ngồi yên vị, ông mới cười hỏi, A Yên tuổi không còn nhỏ, cũng nên nghĩ đến hôn nhân đại sự. A Yên nghe phụ thân nhắc liền hiểu, nghĩ rằng ông cũng đã có suy nghĩ riêng, không đáp mà hỏi ngược lại. Phụ thân, hôn sự của A Yên, không biết phụ thân đã có chủ trương gì hay chưa? Cố Tể tướng cười nói, phụ thân nào dám có chủ trương? Vẫn muốn xem ý tứ A Yên thế nào. A Yên hiểu ra ngay tâm tư của phụ thân. Bèn nói, phụ thân, người ngoài đều nói hoàng thượng hướng A Yên làm thái tử phi. Nhưng theo A Yên cảm thấy, chuyện này cũng không hẳn như vậy. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cố Tể tướng nhíu mi, không dám gật bừa mà nói. A Yên, con đừng quan tâm người ngoài nói như thế nào. Chỉ cần trong lòng con thích là được. Theo như ta thấy, Thái tử Điện Hạ và Yến Vương Điện Hạ đều có ý với con. A Yên lẳng lặng nhìn ông, kiên quyết lắc đầu. Phụ thân, cha nói vậy không đúng đâu. Hiện thời cha đứng đầu các quan trong triều, được mọi người chú ý. A Yên được là con gái của người. Ăn sung mặc sướng, nô bộc hàng đàn. Đã hưởng vinh quang thì nhất định phải trả giá lớn. A Yên há có thể chỉ nghĩ đến mình mà không lo lắng đến thế cục trong triều hiện thời. Cố Tể tướng trầm tư rất lâu. Lại nói, A Yên, suy nghĩ của con mặc dù có đạo lý. Nhưng vi phụ cũng không thể không suy xét đến tâm tư của con. A Yên cười nhạt một tiếng. Nghiêm túc nói, phụ thân, Vậy cha yên tâm, tuy con cùng Thái tử Điện Hạ là Thanh Mai Trúc Mã, cùng Yến Vương Điện Hạ xưa nay quan hệ rất tốt, nhưng đối với bọn họ, con gái cha hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Cho đến bây giờ đều chỉ xem họ như ca ca và bạn bè bình thường mà thôi. Nói xong, nàng tiến lên, nhẹ nhàng bóp vai cho phụ thân. Bởi vì quanh năm ngồi bàn sách, bả vai của Cố Tể tướng vẫn luôn đau nhức khó chịu. Mấy năm gần đây, cứ mỗi khi trời rét là lại đau nhức không chịu nổi. Cố Yên điều chỉnh lực tay, dốc hết kỹ thuật kỹ xảo ra xoa bóp cho phụ thân. Vừa làm vừa cười nói, phụ thân nhất định phải nhớ kỹ, hôn sự của con, không cầu trèo cao, chỉ cầu bình an. Cố Tể tướng thoải mái híp đôi mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Hôm đó, A Yên nói chuyện thêm một lúc với phụ thân rồi trở về. Trên đường về Tây Xương phòng lại gặp đệ đệ Cố Thanh. Dường như đứng đó chờ nàng đã lâu, nàng dịu dàng bước đến dắt tay Cố Thanh. Hôm nay đi theo tiên sinh học được những gì? Cố Thanh lại không trả lời. Ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Tò mò hỏi. Tỷ tỷ, vừa rồi là Thái tử Điện Hạ và Yến Vương Điện Hạ đến nhà chúng ta ư? A Yên sững sờ. Kinh ngạc cười một tiếng. Sao A Thanh lại biết được? Cố Thanh có chút mất hứng. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn đính hôn? A Yên bật cười. Cái thằng nhóc này, nghe được chuyện đó ở đâu vậy? Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã nghĩ ra. Tất nhiên là Lý Thị suy đoán linh tinh xem rốt cuộc mình sẽ gả cho Thái tử hay cho Yến Vương. Lại còn ở trong phòng bàn tán mới khiến Cố Thanh suy nghĩ. Nàng liền có chút không vui. Kỳ thật, đối với Lý Thị, nàng không ghét mà cũng không thích. Những hành động của Lý Thị từ trước đến nay, cũng vì tầm mắt nhỏ hẹp của người xuất thân từ tiểu hộ mà ra. Nhớ đến đời trước lại có chút khổ sở. Trách bà bạc tình phụ nghĩa. Phụ thân vừa mất, Cố gia bại vong là bà lập tức dẫn Cố Thanh đi tái giá. Có điều, lại cảm thấy, có lẽ tình nghĩa giữa phụ thân và bà ta cũng không nhiều. Căn bản không đáng để người ta từ bỏ tất cả mà nhất nhất canh giữ một Cố gia đã suy tàn lụi bại. Con người đều ích kỷ. Suy nghĩ cho tương lai của mình cũng là điều bình thường. Hiện thời, Lý Thị ăn nói linh tinh khiến cho một đứa nhỏ sinh lòng nghi hoặc. Nàng cũng không muốn nhiều lời. Cũng không muốn gây thị phi trước mặt thằng bé. Chỉ trích mẫu thân nó không đúng. Đành cười nói. A Thanh, về sau đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Hôn sự của tỷ tỷ đã có phụ thân làm chủ. Tương lai dù có gả cho ai, cũng đều phải nghe lời phụ thân. Bây giờ mọi chuyện còn chưa định. Nếu đệ cứ suy đoán lung tung sẽ làm tổn hại đến danh tiếng Cố gia. Những lời bàn ra tán vào, đối với tỷ tỷ, cũng không có gì tốt. Cố Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng hiểu, liền tỏ vẻ áy náy. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Đệ chỉ sợ tỷ cũng đã định xong hôn sự giống như nhị tỷ vậy. Mà đệ lại chẳng hay biết gì. Cố Yên thấy vẻ mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn của nó, cảm thấy đau lòng, liền trấn an, về sau đừng nhắc đến nữa là được. Không cần nghĩ nhiều, lần trước chẳng phải đệ thích ăn bã đậu xào sao? Bây giờ tỷ làm bánh bã đậu cho đệ ăn nha. Có thích không? Cố Thanh nghe tỷ tỷ nói vậy, trong lòng hạnh phúc ngọt ngào, lập tức đầy vẻ mong chờ. Gật gật đầu. Cách chương.